Đệ nhất danh sách, chương 384, vây xem Nhâm Tiểu Túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sẽ chứa Hiền Sở giải thích nói, hắn sinh trưởng hoàn cảnh không thái nhất dạng, từ nhỏ liền cùng thị trấn thượng lưu dân lục đục với nhau, cho nên giấu được sâu một chút cũng bình thường. Bất quá các ngươi thật sự chớ xem thường hắn, các ngươi nghĩ, có thể tại nhiều lần như vậy hàng rào bên trong sụp đổ toàn thân trở ra, có mấy người a? Mọi người hai mặt nhìn nhau, bây giờ nói việc này còn sớm, là thật kim sẽ không sợ hỏa luyện, dù sao muốn khai chiến, đao nhọn liền nhất định là đỉnh tại phía trước nhất tác chiến danh sách. Đến lúc đó này Nhâm Tiểu Túc là thực mãnh thú còn là gấu đen, vừa thấy liền biết. Về một cái thiếu niên tên là Nhâm Tiểu Túc cũng bị nhét vào đao nhọn liền sự tình, trong vòng một đêm tại 178 cứ điểm trong quân đội lan truyền nhanh chóng, khiến cho tất cả mọi người có chút tò mò Nhâm Tiểu Túc đến cùng bộ dáng gì nữa. Có thể khiến Trương Cảnh Lâm coi như tiếp nhiệm tư lệnh người được đề cử người, đối với 178 cứ điểm bọn này người vạm vỡ nhóm mà nói quá trọng yếu. Lúc trước Hứa Hiền Sở bị Hòa Tiễn cắt nhắc thời điểm, mọi người còn tưởng rằng Hứa Hiền Sở có hy vọng đâu, có phải hay không muốn đánh phá đao nhọn xuất liên tục tư lệnh lệ cũ. Kết quả hiện tại vừa nhìn cũng không phải, Hứa Hiền Sở tựa hồ không phải là Trương tư lệnh chọn chúng người, lệ cũ vẫn là lệ cũ. Nghe nói này Nhâm Tiểu Túc là một siêu phàm giả, bất quá ôn nhu yếu ớt nhìn lên cũng không phải rất có thể đánh, tất cả mọi người có phần hiếu kỳ cũng không biết này Nhâm Tiểu Túc có thể hay không trong chiến tranh sống sót. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Nhâm Tiểu Túc đi ra bọn họ chỗ ở kia tòa nhà, bỗng nhiên liền thấy được đường cái đối diện một đám người vạm vỡ đang ngồi xổm ven đường. Khi hắn hiển lộ thân hình, bọn này đại hán giảm thấp xuống giọng hô to. Ra ra chính là hắn, như thế nào như vậy gầy a? Qua không lịch sự đánh a, trên chiến trường sẽ không bị đánh chết a, Nhâm Tiểu Túc nhất thời đề phòng, đây là muốn tìm chính mình chi tiết còn là như thế nào? Một đám đại hán chặn cửa muốn đánh nhau sao? Quảng cáo, tuy hắn hiện tại thương thế cũng không có khỏi hẳn, nhưng nói thật hắn cũng thật không sợ có người tìm việc. Nhưng mà điều bọn này người vạm vỡ thấy được Nhâm Tiểu Túc liền lập tức rút lui, lưu lại Nhâm Tiểu Túc một người ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, không biết phát sinh ra cái gì. Chuyện này Trương Cảnh Lâm cũng không có cùng hắn thương lượng qua, trên thực tế Trương Cảnh Lâm tay này an bài, đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói chưa chắc là chuyện gì tốt. Bởi vì Nhâm Tiểu Túc chỉ cần tiến vào này đao nhọn liền, tất cả mọi người hội nhìn xem hắn nhất cử nhất động, phạm phải sai lầm cũng sẽ bị không ngừng phóng đại, ngươi phàm là kinh sợ một lần, mọi người liền đều cảm thấy ngươi không đủ tư cách. Tất cả mọi người hội cầm kính lúc nhìn chằm chằm ngươi xem, nhìn ngươi có hay không tư cách kia bị tư lệnh coi trọng. Ngươi lại là bằng cái gì bị tư lệnh coi trọng? Nhưng Trương Cảnh Lâm mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ cấp Nhâm Tiểu Túc nói, nếu như Nhâm Tiểu Túc muốn báo thù tự tay giết Tông Thị, vậy muốn vào 178 cứ điểm trong quân mới được. Nhâm Tiểu Túc đồng ý, Nhâm Tiểu Túc đương nhiên đồng ý, sau đó Trương Cảnh Lâm hỏi hắn ý định cái dạng gì binh sĩ, cho hắn một cơ hội chính mình tuyển. Nhâm Tiểu Túc đã nói muốn đi chỗ nguy hiểm nhất, đâu giết địch tối đa, liền đi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Cảnh Lâm hỏi hắn có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút, hắn nói đã suy nghĩ kỹ, sẽ không đổi ý, báo thù chi tâm, là hiện giờ trèo chống Nhâm Tiểu Túc đi đến 178 cứ điểm duy nhất động lực. Trương Cảnh Lâm lúc ấy cười cười nói, hảo, vậy an bài ngươi chỗ nguy hiểm nhất. Giờ này khắc này Nhâm Tiểu Túc cảm thấy dường như phát sinh ra cái gì, nhưng hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Buổi chiều Hứa Hiền Sở qua bảo hắn biết muốn đi trước đao nhọn liền đưa tin sự tình, đao nhọn liền thuộc sở hữu tại quân Tiên Phong Doanh, doanh trưởng chính là Chu Ứng Long. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy cũng không có cảm thấy có cái gì, này là chính bản thân hắn yêu cầu. Nhưng Hứa Hiền Sở dặn đi dặn lại, Tiểu Túc nghe nói mỗi lần chiến tranh về sau đao nhọn liền đều 10 không còn một, toàn quân bị diệt cũng là chuyện thường xảy ra, ngươi nhất định phải chú ý an toàn a, chờ ngươi an toàn trở về, huynh đệ về sau tại 178 cứ điểm trong liền toàn bộ nhờ ngươi rồi. Lời này nói không đầu không đuôi, khiến cho Nhâm Tiểu Túc không hiểu ra sao. Hứa Hiền Sở lái xe đưa Nhâm Tiểu Túc đi 178 hàng rào phía tây, đó là đao nhọn liền đóng quân vị trí quân Tiên Phong Doanh có độc lập quân doanh, lái xe đi vào thời điểm Nhâm Tiểu Túc phát hiện này trong quân doanh sở hữu binh sĩ đều ngừng lại trong tay sống nhìn hắn. Chu Ứng Long sớm sẽ chờ ở bên trong, hắn nhìn thoáng qua Hứa Hiền Sở liền vui tươi hớn hở cười nói. Lão Hứa ngươi trở về a, đem hắn ném chúng ta này không có việc gì. Hứa Hiền Sở lựa chọn lông mi. Trận này trận chiến đánh xong, chính ngươi có thể không có thể còn sống sót đều là hai kiểu nói. Phì, Chu Ứng Long cả giận nói. Ngươi ít nguyền rùa lão tử, ngươi chết lão tử cũng sẽ không chết. Hứa Hiền Sơ cười lạnh nói. Lão tử có nổi ngươi có sao? Chu Ứng Long không lên tiếng, như Nhâm Tiểu Túc suy đoán như vậy, Chu Ứng Long cũng là siêu phàm giả, bằng không thì sẽ không bị phóng tới quân tiên phong doanh chỗ nguy hiểm như vậy. Chung quy tất cả 178 cứ điểm cũng không có nhiều siêu phàm giả. Nhưng Chu Ứng Long tự biết năng lực của mình, xác thực không có Hứa Hiền Sở lợi hại, lúc trước Hứa Hiền Sở kia một mụn đại hắc nồi uy lực tất cả mọi người là kiến thức qua. Lúc này Nhâm Tiểu Túc phát hiện, này 178 cứ điểm bên trong binh sĩ đàm luận sinh tử liền cùng ăn cơm đồng dạng tùy ý, trong mắt cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, cũng không biết là cái dạng gì hoàn cảnh mới sáng tạo ra như vậy một đám binh sĩ. Mùa xuân 178 cứ điểm trả lại rất lạnh, nghe nói nơi này có thời điểm 8 tháng 9 sử dụng tuyết rơi, trong một năm có hơn phân nửa đều là mùa đông. Quảng cáo, cùng Hứa Hiền Sở cáo biệt, Chu Ứng Long mang theo Nhâm Tiểu Túc hướng trong quân doanh đi đến, vừa đi vừa nói. Chúng ta quân tiên phong doanh từ trước đến nay đều là đánh trận đánh ác liệt địa phương, người từ cứ điểm bên ngoài tới cho nên không biết, ta cũng không biết ngươi có hay không trải qua chiến tranh, cũng đừng đến lúc đó trên chiến trường luống cuống. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, doanh trưởng yên tâm, sẽ không đâu, đến thủ hạ của người ta tự nhiên tựu là nhân gia binh, muốn nghe tổng mệnh khiến chỉ huy. Nhâm Tiểu Túc cũng không ngoài ý Chu Ứng Long sẽ nói như vậy, hắn cũng không cần phải đi tận lực phản bác. Chu Ứng Long nhìn hắn một cái tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe lão Hứa nói qua chuyện của ngươi, biết ngươi giết hơn người còn là siêu phàm giả, chỉ bất quá trên chiến trường tử đạn không có mắt, coi như là siêu phàm giả cũng không có vận tốt như vậy, chiến tranh cùng giết người dù sao cũng là có khác nhau. Chu Ứng Long ý tứ rất đơn giản, biết ngươi rất lợi hại, nhưng chiến tranh không đồng nhất. Chiến tranh giống như là tuyết lở, coi như là siêu phàm giả cũng không cách nào làm trái tự nhiên sức mạnh to lớn, không kinh sợ là tốt sự tình, nhưng là không muốn vô lễ. Này 178 cứ điểm quân đội biên chế trong, một cái tác chiến ban tổ cũng là 30 người, một cái liền có 4 cái tác chiến ban tổ cho nên bình thường một cái liền là hơn 120 người. Nhưng đao nhọn liền là tăng cường liền, trong đó trả lại xứng bếp núc thành viên, sĩ quan hậu cần, thông tín viên, chữa bệnh binh, đại đội trưởng là thượng úy, trả lại xứng một người sĩ quan với tư cách là đại đội trưởng trợ thủ. Mà này đao nhọn liền phía dưới phân phối đầy đủ như thế, toàn bộ cũng là vì cam đoan này chi đao nhọn liền có thể có được độc lập tác chiến năng lực. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, Chu doanh trưởng, này chi đao nhọn liền rất mạnh sao? Chu Ứng Long nghĩ nghĩ, mạnh mẽ ngược lại chưa hẳn rất mạnh, chính là một đám lưu manh tiến đến cùng đi, ngày bình thường nhìn xem từng cái một cùng gấu đen đồng dạng, nhưng diễn tập đương lam quân thật sự là không có thua qua, văn có thể đào cáp điện, võ có thể đoạt trận địa, như thế nào không biết xấu hổ làm sao tới. Cảm tạ Nam Lúa một giấc chiêm bao đồng học trở thành quyển sách tân minh chủ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.